108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 379, Đế nữ Thiên Hoàng, góc truyện audio.com. Xích sao băng vào nữ Lương Sơn phương hướng, Ngô Tâm giải đạo một tiếng đáng tiếc bởi vì ký xuống khế ước cùng mình hàng tinh giả khoảng cách quá mức xa xôi, Ngô Tâm giải giết chết địa kiện tinh hiểm đạo thần Úc Bảo Tứ Xích Tinh là trực tiếp rơi vào nữ Lương Sơn, đó cũng là hàng tinh giả cùng tinh tướng ký hạ khế ước sau khi phải tại sao như hình với bóng, trừ bảo vệ mình hàng tinh giả ngoài, đấu tinh trung nhận được xích tinh lực cũng là một cái nguyên nhân ai bảo nàng muốn trêu chọc chúng ta. Thời viện loay hoay khôi lỗi kỳ, phát hiện khôi lỗi cơ quan thú cũng không phải là toàn bộ chỗ vô dụng, xem ra sau này có thể nhiều thiết kế mấy trăm cao cấp cơ quan thú, con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đi, bất quá nếu là sau này đi bạch hổ giới là tốt, truyền thuyết bạch hổ giới cao cấp yêu thú hoành hành, khi đó dùng mấy người thập giai đích thực linh làm khôi lỗi thú ngẫm lại cũng đủ uy phong. Ngô Tâm giải cũng không đáp lời, vẫy tay, đem cắt hướng ánh sao giới túi chiêu đưa tới tay, thần niệm tìm kiếm, phát hiện rất nhiều thám hiểm cổ mộ. Bùa, pháp khí công cụ, xem ra này cắt hướng là chuyên kiền cái này, trừ cái này còn nữa mười mấy di tích bản đồ. Đang dễ dàng giúp chúng ta, Ngô Tâm giải cười một tiếng, viện nhi, đem hắn thi thể mai táng cũng coi như đối với muội muội một điểm tôn kính, sau đó liền đi đi thôi. Hiểu, Lâm Anh Mi cùng Vũ Tư U rất nhanh đi tới Thương Long giới một cái tên là Ngọc Long Sơn Mạch, chỉ thấy Ngọc Long tuyết sơn trùng điệp vài ngàn dặm, quan sát đi xuống, đỉnh núi tuyết rơi thật nhiều phảng phất cùng thiên giáp giới, thoạt nhìn thập phần đồ sộ thấu xương lãnh ý tầng tầng đánh tới. Ngọc Long Sơn Mạch mặc dù không phải là Thương Long giới năm núi lớn mạch nhưng là lạnh như băng ác liệt khí hậu cũng chỉ lần này tại năm núi lớn mạch Tuyết Liên Sơn Mạch trong núi địa hình phức tạp nhiệt độ cực thấp bởi vì lần sơn mạch linh khí thiếu hụt cũng là chưa có người thường lui tới, bất quá Lâm Anh Mi trong trí nhớ cũng là biết Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương bốn sao thiên vũ tài liệu có thể ở chỗ này tìm được không ít. Tư U, chúng ta đã ở lần này trước chia tay sao? Lâm Anh Mi nói, chúng ta riêng của mình chia nhau đi tìm. Vũ Tư U nói, Tư U, tại hạ không phải là ý tứ này. Lâm Anh Mi lắc đầu. Vũ Tư U sửng sốt, thiếu chủ cũng cần Tư U giúp một tay, cho nên cũng mời Tư U bảo vệ tốt thiếu chủ. Lâm Anh Mi nhìn Vũ Tư U giọng nói chăm chú. Tại hạ tinh vũ tại hạ mình có thể giải quyết, Tư U ngươi vì thiếu chủ tinh võ cũng chậm trễ, không thể nữa lãng phí thời giờ của ngươi. Anh Mi, đây là gì nói tỉ muội chúng ta sao phân như nhau, như thế xa lạ. Vũ Tư U không nhanh. Lâm Anh Mi cười một tiếng, đúng như Ngô Tâm giải theo như lời, dưới mắt chúng ta tách ra liền có thể sáng tạo càng nhiều là cơ hội, Tư U cũng nói quá. Đây là tinh tướng tôn nghiêm, Tư U nên tin tưởng tại hạ. Anh Mi, ngươi mạnh khỏe giàu hoạt, Vũ Tư U bị lời của mình nói xong không thể phản bác. Nếu như tại hạ mình cũng không thể theo dựa vào chính mình làm sao có thể bảo vệ thiếu chủ. Thấy Vũ Tư U vẫn đang lo lắng, Lâm Anh Mi lần nữa cười nói. Góc truyện audio.com Khi anh Mi ngươi cẩn thận một chút, đến lúc đó cũng không nên so sánh với thiếp thân rơi ở phía sau đi. Vũ Tư U gật đầu, hai vị thiên tinh võ tướng ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời nói nhảm. Thiếp thân bốn sao nhưng là đã mau tốt lắm, Lâm Anh Mi vui vẻ gật đầu. Vũ Tư U đưa mắt nhìn chỉ chốc lát khống chế Bạch Huyền Lân Hổ đang phải rời khỏi, Lâm Anh Mi đột nhiên nói. Tư U, tại hạ nhưng nghĩ đến ngươi một chuyện không? Anh Mi là muốn hỏi thiếp thân đến lúc nào cùng phu quân ký hạ đấu tinh khế ước sao? Vũ Tư U quay đầu lại cười khẽ, chính là, mặc dù đã vợ chồng xưng hô, nhưng là khế ước một ngày không xâm, Lâm Anh Mi đáy lòng cũng có chút không thế nào kiên định. Thiếp thân tự có tính toán, anh Mi sẽ tất khuyên thiếp thân. Tư U cười cười, Lâm Anh Mi thở dài. Giả hạt nương từ A Thiên Khốc Tinh song vĩ hạt giải thiền ngồi ở một đầu khổng lồ xích màu đen hạt từ thượng kia độc hạt hạt vĩ tách ra hai bên, có hai người độc châm lóe ra thầm quang. Giả hạt nương từ cũng ở bên cạnh làm lên phòng ngự xu thế. Hàng tinh giả ở Phục Ma Điện không phải là chỉ có thể mang một gã tinh tướng sao? Tô Tinh nhức đầu, hừ tỉ muội chúng ta đồng tâm, như hình với bóng, ngươi tên ngu ngốc này chẳng lẽ không biết sao? Giải thiền ngạo nghễ, mặc dù đã dự liệu được phải cùng nhau ký hạ song tinh thiên bảo thiên khốc đồng thời xuất hiện ở Phục Ma Điện cũng không kỳ quái, nhưng là hai người này trận thế thật đúng là để Tô Tinh khó giải quyết, nhất là thấy hai người tiểu la lị độc châm ám khí đều là bốn sao. Mụ mụ, cẩn thận, hắn mới vừa rồi giết chết tiểu hạc tiểu thanh. Giải hạc so sánh với giải thiền hơn chững chạc vội vàng nhắc nhở xà hạt nương tử đề phòng Tô Tinh. Xà hạt nương tử tay vừa lộn, trong tay xuất hiện tử vi tinh bảo tinh thần hàng long kiếm. Bạch thử, ngươi cho là trốn ở ba ba của ngươi phía sau tự an toàn sao? Hì hì, nhìn hạt vĩ châm, Giải Thiền chào phúng một tiếng, tay một chiêu, bốn sao kim hạt mưa phùn châm chà chà bắn đi ra, hóa thành một mảnh hạt từ kim mưa tinh lân thú màu đỏ độc hạt song vị cũng là các bắn một đạo châm mưa, chỉ thấy hơn ngàn chỉ châm nhỏ chi chít phóng tới, không có chút nào khe hở. Công tôn hoàng tinh pháp một bầy, Tô Tinh xoay người đem Bạch Ngọc Đường ôm vào trong ngực. Tiểu hoàng, chúng ta đi. Vừa nói hai tay một chiêu, 24 khẩu phi kiếm xoắn đi châm mưa, sau đó cùng với công tôn hoàng không chút do dự bỏ chạy bay cao, xà hạt nương từ đâu có ngờ tới Tô Tinh lại nói đi là đi, vừa muốn đuổi theo công tôn hoàng làm một cái phong quyền vân tàn ngăn lại các nàng, đợi được lại đi nhìn lên, Tô Tinh chính là trốn xa. Mụ mụ, nam kia người ôm Bạch Thử là trốn không thoát Phục Ma Điện, chúng ta đi đuổi theo. Giải Hạc mặt không chút thay đổi, xà hạt nương tử gật đầu cười lạnh. Lần trước các ngươi đánh bại công tôn hoàng, đáng tiếc làm cho nàng chạy, lần này này thiên nhàn tinh tìm khắp một cái hàng tinh giả, nhất định không thể bỏ qua cho nàng. Tỷ tỷ, ngươi tinh lân thú độc giác lân mãng thật không có nha. Giải Thiền cười trộm, kia hàng tinh giả không nghĩ tới lợi hại như thế, cũng tốt thừa dịp cơ hội này đem tinh lân thú đổi lại dụng chính là. Góc chuyện audio.com, xà hạt nương tử cười, Giải Hạc gật đầu, bất quá nghĩ ở của ta, Hắc Phong cánh, chạy mất thật là buồn cười. Xà hạt nương từ cười lạnh hai tay đúng lên lan hoa chỉ. Nhất thời hai mảnh màu đen lông cánh từ phía sau nàng triển khai, đôi cánh phiến, nhất thời độn pháp cũng nhanh gấp mấy lần. Thật là nhanh, Tô Tinh quay đầu lại, thình lình thấy xà hạt nương từ mấy người đảo mắt sẽ đem như nhau khoảng cách gần hơn, xà hạt nương từ màu đen cánh kích động lên trận trận độc gió, cho dù cách vài chục dặm, nói cho mang đến hơi thở vẫn có thể ngửi được. Làm thiên nhàn tinh hàng tinh giả chạy trốn có phải hay không mất thể diện. Phía sau truyền đến xà hạt nương tử cười lạnh, Tô Tinh có thể không có hứng thú cùng nàng đấu, xà hạt nương tử song tinh có được thiên địa huyền hoàng kỹ, mặc dù không biết thế nào, nhưng là khiến dùng đến, ngay cả công tôn hoàng cũng có thể binh bại, hơn nữa Phục Ma Điện trong chứa nhiều hạn chế, Tô Tinh rất nhiều pháp bảo cũng mất đi đất dụng võ, huống chi xà hạt nương tử vẫn ủng có một chuyện tử vi tinh bảo từ được nữa thế nào thể hiện cũng hiểu Phục Ma Điện đấu tinh hắn hoàn toàn là hoàn cảnh xấu. Bạch Ngọc Đường mắt to chớp chớp, chưa Tô Tinh tại sao phải cứu hắn. Minh Xà, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Giải Hạc xong chỉ nhất tịnh, làm một cái hoàng giai chiêu thức. Trúc Diệp Thanh Minh lưỡi dao ngay cả làm một thể hóa thành một đạo thanh xà bộ dáng đột nhiên lấn đến gần Tô Tinh sơ hở đại lộ sau lưng, lang nha quanh quẩn ở Tô Tinh quanh thân, diệt sạch đại phóng, độc vật độc lưỡi dao căn bản gần không được thân. Giải Thiền tức giận một tiếng, muốn cùng tỷ tỷ sử dụng thiên địa huyền hoàng kỹ nhất cử chinh phục Tô Tinh, đâu có ngờ tới nam nhân này thật sự giảo hoạt, hoàn toàn không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Xem ngươi có thể chạy bao lâu, trong gió truyền đến tức giận, tiểu hoàng, lưu ý hạ ngươi tinh lân thú ở địa phương nào. Tô Tinh đột nhiên phân phó, ân, xanh đôi tinh tướng ở phía sau khiêu khích không ngừng, công tôn hoàng cũng là mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không có nghe lọt dường như, eo em pháp lực đệ nhất tinh tướng, công tôn hoàng cũng không có vị hư vinh, thay vì nói là vô cùng tỉnh táo, chẳng là khám phá trần thế giống như. Tô Tinh đột nhiên cao mày, bị một mũi ám khí bắn trúng, độc tố lập tức theo máu sôi trào, cũng may Tô Tinh trong cơ thể có một viên giải độc châu, hoàn toàn chấn áp thôi độc tố phát tác, chẳng qua là kia toàn tâm đau đớn vẫn có chút khó chịu. Ba ba uống rượu, đột nhiên trong ngực Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy ra một cái mùi rượu phiêu giật trong suốt bình ngọc, thanh âm mềm nhũn còn giống là kẹo đường. Nghe thế xưng hô Tô Tinh thiếu chút nữa hộc máu. Hắn có giả như vậy sao? Bạch Ngọc Đường trong con ngươi tràn đầy không rảnh quan tâm, cẩn thận cầm lấy chai rượu là thiên mệnh của nàng mạng tinh võ. Vô mộng, đây là đường vốn là ủ được vô ưu tán sâu có thể giúp ba ba ngừng đau. Góc chuyện audio.com, Tô Tinh nghe được kia ba ba xưng hô đầu đầy mồ hôi, bất quá dưới mắt cũng không còn thời gian sữa đúng, đem hé miệng chưa từng trong mộng hút một đạo thanh thủy, rượu thủy vào phế trong một sát na, giống như là trời giáng cam lộ, cảm giác đau đớn lập tức trừ khử vô cuối cùng. Người nhắm mắt lại biết điều một chút ngủ một giấc chờ khi tỉnh lại hết thảy tựu kết thúc. Tô Tinh đối Bạch Ngọc Đường ôn nhu cười nói. Bạch Ngọc Đường đáy lòng rất ấm áp, có một loại bị phụ thân quan ái cảm giác, gật đầu, bất chi bất giác tựu thật sự nhắm mắt lại. Địa hao tinh Bạch Ngọc Đường làm một cái so sánh với kẹo còn muốn hương vị ngọt ngào mộng. Trong mộng có gặp một con khổng lồ hoàng điểu cái khay ngọa tán cây. Màu như diễm, phảng phất tang đỉnh đầu sáng mờ bảo quan, toàn thân vũ mao phiêu giật linh hoạt kỳ ảo. Dương cánh có thể che trời, phượng minh có thể liệt địa. Dáng màu chảy ra theo phượng hoàng chim khổng lồ thi triển ra, trong mộng thấy Tô Tinh cùng công tôn hoàng chính diện đối với lần này khổng lồ hoàng điểu còn nữa kinh ngạc giải chân giải bảo nhóm người, mấy người một đoàn hỗn chiến. Vạn trượng sáng mờ trong cái gì cũng thấy đi, chỉ có thể cảm giác được thỉnh thoảng đất rung núi chuyển dường như muốn trời sập địa vùi lấp, thỉnh thoảng Phật quang vạn trượng, vừa thỉnh thoảng thấy hạt xà chung vẫn quát mắng thanh âm, lạnh như băng cười lạnh, hoảng sợ tiếng kêu tức giận thét chói tai. Chờ một chút rất là khó nghe thanh âm cùng pháp thuật hỗn làm một thể quấy được long trời lỡ đất một mảnh hỗn loạn. Nói đến này mộng cũng đích thật là mộng. Như thế rung động kinh khủng chiến đấu lúc Bạch Ngọc Đường kiếp này lần đầu tiên chứng kiến, nàng vốn là cũng chỉ là nghĩ đến Phục Ma Điện cẩn thận bắt chỉ chuột bạch mà thôi a, tựu là như thế làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy kinh khủng chiến đấu, Bạch Ngọc Đường nhưng là không có cảm giác được cái gì áp lực, có một loại lực lượng cố ý bảo vệ nàng không bị xâm hại. Đường, Đường, một cái thanh âm ôn nhu rằng giặc truyền đến, Bạch Ngọc Đường ưm một tiếng, từ từ mở mắt, bạch quang sau khi là một tờ mỉm cười trước mặt bàng. Ba ba, Bạch Ngọc Đường còn chưa thanh tĩnh rụi rụi mắt con ngươi. Tốt manh a, Tô Tinh nhớ quá đem nàng ôm vào trong ngực ta thật không phải là quái thúc thúc a, khụ con dế là tốt. Tô Tinh nói, Bạch Ngọc Đường nai con bàn con ngươi thuần khiết chờ Tô Tinh. Hiện tại đi giúp ngươi tìm tinh lân thú, chúng ta thời gian không nhiều lắm, muốn rời đi. Tô Tinh cười, Bạch Ngọc Đường ngoài đầu, lúc này thấy được đứng ở Tô Tinh phía sau Công Tôn Hoàng, chuột bạch kiểu la lị đột nhiên rất đáng yêu dương cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc Công Tôn Hoàng bên cạnh nằm xuống trong mộng mới xuất hiện trôi qua khổng lồ hoàng điểu, bất quá cùng trong mộng kia phách khí vương giả so sánh với, trước mắt này chỉ hoa lệ cực đẹp sáng mờ hoàng điểu lộ ra vẻ so sánh với sơn dương còn muốn dịu ngoan đi theo Công Tôn Hoàng phía sau. Đây chính là Công Tôn Hoàng tinh lân thú, đế nữ thiên hoàng, khách chương.